Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin phép gửi đến tập số 159 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Lão đại nói cũng đúng. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Tiên Vũ Giã đã suy nghĩ một chút nói. Địa phương trước kia ta đã hình thành nộp một cái thế lực tên là Tiếu Ngạo Cung. Ta muốn ở bên trong thiên vực để cho nó dương danh. Trong long mục của Lăng Tiêu phát tán ra những chi khí chiến đấu nồng đậm. Lão đại muốn tổ kiến một phương thế lực. Tiên Vũ Giã dù không phải rất thông minh, nhưng Lăng Tiêu nói đến minh bạch như thế, hắn đương nhiên là lĩnh ngộ được ý đồ của Lăng Tiêu rồi. Lăng Tiêu nặng nề gật đầu nói, địa phương có người liền sẽ có tranh đấu, thực lực của người nào mạnh hơn thì người đó chính là bá chủ. Chỉ có chúng ta trở thành một phương bá chủ để cho người khác tôn kính hoặc là sợ hãi. Người ở bên cạnh chúng ta mới sẽ nhận được địa phương sinh tồn cùng phát triển tốt hơn. Bằng không, cho dù ngươi mang theo tộc nhân của ngươi trở về bên trong thiên vực chỉ sợ cũng sẽ bị người khi dễ. Chẳng bằng ở lại chỗ này càng thêm vui vẻ. Tiên Vũ Giã cân nhắc một chút rồi nghiêm túc nói. Lời của lão đại nói cũng không tệ. Hôm nay ta đi theo bên cạnh lão đại, nguyện dựa vào nó phân phó. Chỉ cần ngày sau có thể để cho người gia tộc ta có một chỗ nghỉ ngơi sinh tồn là được. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Tiên Vũ Giã nói, ngươi là huynh đệ của ta, tộc nhân của ngươi chính là tộc nhân của ta, không có cái gì là có thể nói. Ngừng lại một chút hắn nói, theo ta được biết man tộc của ngươi ở bên trong thiên vực cũng là một đại cổ tộc, ngươi không nghĩ tới trở về sao? Lăng Tiếu ở trong Trương gia đã bổ sung rất nhiều hiểu biết bên trong thiên vực. Hắn biết bên trong thiên vực có rất nhiều chủng tộc cổ xưa. Những chủng tộc như bọn họ đều là một thời huy hoàng, hiển hách, thậm chí đến nay vẫn còn có thanh danh. Mà man tộc chính là một trong những chủng tộc thời thượng cổ. Bọn họ có huyết thống cổ man vương, mới sinh ra đã có lực lượng, lực bạt khai sơn hà. Tiên Vũ Giã chính là một trong những hậu duệ của man tộc. Hôm nay hắn trở về thiên vực, theo lý mà nói, trước trở về gia tộc là thích hợp nhất, vì vậy Lăng Tiếu mới hỏi câu này. Tiên Vũ Giã lộ vẻ khổ sở nói, nếu ta có thể trở về bổn tộc sớm đã đi rồi, chỉ là tổ tiên của ta cũng đã bị phân phối đi, là bởi vì huyết thống bọn họ trở nên mỏng manh, không cách nào đánh ra man kinh mới phải ở chỗ như thế. Sau đó lục tục có hậu nhân kích phát nồng độ huyết mạch mới được bồi dưỡng đi lên, hy vọng chúng ta trở về bổn tộc ở thiên vực. Giống như ta bây giờ một nói là một thân man lực kinh người, nhưng mà cùng với người thiên vực bổn tộc mà nói vẫn còn kém xa. Trừ phi ta thật có thể trở thành thần vương, có lẽ ta sẽ đi đến đó một lần. Nhưng mà ta cũng không có cái thân tình gì có thể nói, ta không muốn trở về nơi đó. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong gật đầu nói, cũng đúng, tuy nói tộc nhân của ngươi không cách nào kích hoạt huyết mạch lực, nhưng mà cũng không đắc tội qua bọn họ. Đem các ngươi phân phối đi chỗ khác thật là không đúng. Ngày sau lão giã ngươi trở thành một phương thần vương, chính mình phong mình là man vương, đem những thứ không thoải mái để quên đi. Lão đại nói cũng đúng, bất quá thiên vực bổn tộc, ngày sau ta vẫn muốn đến một lần, ta nhất định phải thay tộc nhân tu hồi vinh dự thuộc về chúng ta. Tiên Vũ Giã hiện lên một nụ cười cường đại nói, dũng khí có thừa, dũng khí có thừa. Lăng Tiếu khen ngợi. Tiếu gia ở trong chớp mắt liền bị diệt tộc rồi. Ai cũng không nghĩ ra gia tộc như mặt trời ban trưa lại bị diệt sát đến sạch sẽ như vậy. Vốn Điền gia gia sút nghiêm cường như thế phản lại, đem Tiếu gia đánh hạ xuống. Tiếp quản tất cả sản nghiệp Tiếu gia, trọng đăng lên vị trí đệ nhất gia tộc của Giang Thủy Trấn. Mấy cái gia tộc kia còn lại căn bản không dám vọng động. Bọn họ không có cường đại như Tiếu gia, cũng không dám cùng Điền gia đi đoạt thức ăn. Những gia tộc từng đắc tội qua Điền gia kia ngược lại từng nhà ảm đạm kinh tâm, sợ bởi vì Điền gia bọn họ tìm phiền toái. Rất nhiều gia tộc đồng thời đem hậu lễ đưa tới Điền gia, tính toán trọng tu lợi quan hệ tốt. Điền gia nhất thời trở nên như cái chợ, phi thường náo nhiệt. Lang Tiếu thân là khách nhân tôn kính nhất của Điền gia, tự nhiên không còn đi ngó ngàng tới những chuyện này. Hắn xuất thủ xuống Điền gia cũng là nhìn ở trên phần của Điền lão đầu, bởi vì đây coi như là nhà của mình, giúp một chút cũng không sao. Chỉ bất quá Điền gia dù tiếp quản sản nghiệp Tiếu gia rồi, nhưng mà lấy thực lực bọn họ thật sự khó khăn bảo vệ được lâu. Lang Tiếu suy nghĩ một phen vẫn là quyết định thay bọn họ luyện chế chút ít đan dược giúp Điền gia bọn họ một lần. Khi Tiên Vu Giá, Điền lão đầu cùng với Điền Giai Di nghe Lang Tiếu muốn luyện đan, từng người đều lộ vẻ khó có thể tin. Tiên Vu Giá truy vấn hỏi, lão đại, ngươi thật biết luyện đan? Ta dựa vào, bổn cung không phải sớm đã nói với các ngươi ta là thánh dược sư sao? Trong tương lai muốn trở thành thần dược sư cũng là chuyện dễ dàng. Lang Tiếu cực độ khó chịu đối với Tiên Vu Giá nói, người đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài, lão đại người ngay cả 60 tuổi cũng không đến, là người trẻ tuổi như vậy lại là thánh dược sư, chuyện này tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Tiên Vu Giá cười ngây ngô nói. Điền lão đầu ở một bên cũng lộ ra thần sắc giống nhau, hiển nhiên cảm thấy là Lăng Tiếu đang khoác lác. Lăng Tiếu bị chịu đả kích lập tức quát lên, hôm nay liền để các ngươi hào hào nhìn bất thế chi tài như bồn công chủ. Tiếp theo Lăng Tiếu để Điền lão đầu đi Điền gia cầm linh thảo cùng thú đan tới. Điền gia vừa mới rồi lấy được tất cả của Tiêu gia, mà bản thân bọn họ cũng là gia tộc truyền thừa vạn năm, nội tình là có chung một chút. Lăng Tiếu cũng không dám luyện đan bên trong Điền gia, liền bay tới nơi hoang dã bên ngoài Giang Thủy Trấn khai phá động phủ để luyện đan dược. Tiên Vu Giá, Điền lão đầu cùng Điền Giai Di rốt cục lần đầu tiên thấy Lăng Tiếu luyện đan. Nhìn động tác giống như nước chảy mây trôi kia, nhìn về mặt luyện đan chăm chú kia, bọn họ biết Lăng Tiếu là luyện dược sư hàng thật giá thật rồi. Thiên hạ kỳ nhân vô số, nhưng mà lão giả ta vẫn lần đầu tiên thấy kỳ nhân biến thái giống như lão đại à. Tiên Vu Giá cũng không nhịn được thở nhẹ nói, Tiên Vu đại nhân, cung chủ hắn kỳ lạ ở chỗ nào? Điền Giai Di có chút không hiểu. Trên đời này không ít luyện dược sư tất cả đều có thực lực không tầm thường. Điền Giai Di đều là tôn sùng Lăng Tiếu, nhưng muốn hiểu rõ hắn hơn cho nên mới hỏi như vậy. Lão đại hắn không chỉ kiêm tu đa trọng thuộc tính đã đạt tới siêu phàm, hơn nữa còn là thánh dược sư, đây kiểu không đủ kỳ lạ sao? Huống chi đến nay hắn chưa tới 100 tuổi, chỉ sợ là thiên vực cũng khó tìm ra nhân vật yêu nghiệt biến thái giống như hắn. Lần này chúng ta đi theo đúng người rồi, ta tin tưởng ngày sau lão đại nhất định có thể trở thành tồn tại thần vương vô địch. Tiên Vu Giá lộ ra vài phần ước mơ nói. Điền lão đầu cùng Điền Giai Di ở một bên nghe xong, miệng đều há ra thật to, trong mắt lại càng hiện lên ý sùng bái nồng đậm. Trong mỹ mâu của Điền Giai Di càng thêm hiện vài phần tơ tình. Nàng dù là đệ nhất mỹ nhân của Giang Thủy Trấn, nhưng cũng là một người có tình cảm. Nàng từ nhỏ, thân là thiên kỳ chiêu nữ trong đệ nhất gia tộc, nên nhãn giới cực cao. Đối với các thanh niên tài tuấn bên trong trấn đều là nhìn không thuận mắt. Nhưng mà tuổi tác của Lăng Tiếu so sánh với nàng trẻ hơn không ít liền xuất sắc như vậy. Nội tâm của nàng càng nhiều hơn là tôn sùng, lại càng thêm vài phần yêu mến. Ai bảo Lăng Tiếu không chỉ là ân nhân của cha nàng, cũng là đại ân nhân của Điền gia. Bộ dáng tuấn tú lại có bản lãnh, đổi thành một nữ nhân bất kỳ nào đều muốn bị hắn mê đến điên đảo. Tuyệt thế anh tài như thế, Điền Giai Di ta làm thị nữ cũng đáng. Điền Giai Di lộ ra mỉm cười và thầm nghĩ trong lòng. Liên tục mấy ngày ở trong phương thiên địa này cũng chợt xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên uy đáng sợ cho người ta cảm thấy dị thường nhỏ bé. Lăng Tiếu đem mấy khỏa thánh hoàng đan cùng với mấy chục khỏa thánh đan để trong tay đưa cho Điền lão đầu. Sau này cũng liền theo bổn cung đi rồi. Chút đan dược này liền cấp cho tộc nhân của ngươi đi. Hắn đã có thể để bọn họ an tâm phát triển trong trấn Giang Thủy này rồi. Đa tạ cung chủ. Điền lão đầu kích động muốn quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu lại bị hắn cứng rắn ngăn trở. Lời cũng không cần nói, Lăng Tiếu ta sẽ không đối đãi không công bằng với bất kỳ một hảo hữu huynh đệ nào đi theo ta. Lăng Tiếu nói. Lúc này Tiên Vu Giá cũng hiện lên một cái nụ cười gian nói. Lão đại, ngươi có thể thay ta luyện chế chút ít đan dược hay không? Lão giả, ngươi muốn đan dược gì cứ nói, chỉ cần nói ra được lão đại đều có thể luyện chế cho ngươi. Lăng Tiếu vỗ ngực hào khí nói. Tiên Vũ Giã lập tức cao hứng. Đa tạ, vậy ngươi cũng luyện chế cho ta một cái thánh hoàng cùng thánh đan đi. Cái này không thành vấn đề, ta còn có mấy quả, chỉ là lấy thực lực của ngươi căn bản không cần đến những đan dược này. Lăng Tiếu nói. Ê, không phải cho ta, ta tính toán để lại cho tộc nhân của ta, vài quả này sợ rằng không đủ, ngươi thà thì ta luyện chế một ngoàn hoặc là mấy trăm quả liền là đủ rồi, ta không cầu cao đấy. Tiên Vũ Giã xoa hai bàn tay cười. Lăng Tiếu nghe lời này sắc mặt xanh mét, một chân đạp chân người Tiên Vũ Giã mắng nói. Không bằng ngươi đi cướp đoạt. Trở lại Điền gia, đám người Điền Hữu Vi nhận được đan dược của Lăng Tiếu, từng cái đều vui mừng quá mà khóc. Có nhóm đan dược này Điền gia bọn họ muốn mạnh lên còn gì khó khăn. Từng người của Điền gia đều đem Lăng Tiếu nhìn giống như thần minh đối với hắn cảm kích ân đức. Lăng Tiếu nhưng không có thói quen bị bọn họ dây dưa như thế, để cho Điền lão đầu đi thay hắn đem người của Điền gia ngăn cản. Lăng Tiếu muốn trở về phòng nghỉ ngơi, lại là bị Điền Giai Di gọi lại. Lăng Tiếu xoay người nhìn lại, Điền Giai Di động lòng người, phảng phất thấy được bóng dáng của Cát Bối Hân. Đều là một bộ bạch thường trên thân, tóc đen như thác nước chảy xuống, mắt sáng răng cảnh, kiểu mỹ động nhân, hắn không khỏi có chút si ngốc rồi. Điền Giai Di thấy Lăng Tiếu thất thần, không khỏi trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Không uổng công ta trang điểm một phen. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại. Điền tiểu thư có chuyện gì? Cung chủ làm tổn thọ nô tỳ, cung chủ vẫn nên gọi tên của ta đi. Điền Gia Di lộ ra vài phần sợ hãi mà nói, tiếp theo nàng lộ ra vài phần xấu hổ, hồng nhuận nói. Nô tỳ đến hầu hạ cung chủ tắm rửa thay quần áo. Cái này vẫn là quên đi, ta có thói quen tắm rửa một mình. Lại nói ngươi cũng không cần tự xưng là nô tỳ, Lăng Tiếu ta nhưng không phải chủ nhân tàn bạo gì. Ta cùng cho ngươi coi như anh em kết nghĩa, nếu ngươi chỉ vì báo ân đi theo ta thì không cần như vậy. Nếu không ngươi vẫn lưu lại gia tộc đi, theo bổn cung chủ nhưng không có cuộc sống tốt đâu. Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi nói ra. Hắn đã trải qua thời điểm náo nhiệt với mỹ nữ rồi. Hắn bây giờ chính là muốn nhanh chóng tìm được người hắn muốn, lại tìm một chỗ an thân để đem những người bên trong trung vực mang đến đây cùng nhau sống cùng hắn liền thoải mái. Không cung chủ, ngươi đã cứu phụ thân cùng điền gia của ta. Nô tỳ đã phát thệ đời này vĩnh viễn phụng dưỡng bên cạnh cung chủ. Chẳng lẽ cung chủ chán ghét ta sao? Điền Gia Di lộ ra vô cùng kiên định nói, đồng thời trong mỹ mâu hiện ra lệ hoa ủy khuất. Hey, Gia Di, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi theo bổn cung không có gì, nhưng mà bổn cung cũng không nghĩ tới đem các ngươi làm hạ nhân. Nếu sau này các ngươi cảm thấy bổn cung đối đãi không công bằng các ngươi đại khái có thể rời đi. Lăng Tiếu giải thích nói. Ta biết cung chủ rất tốt, cho nên Gia Di càng muốn đi theo hầu hạ bên cạnh cung chủ. Thành cung chủ không nên cự tuyệt, có được không? Điền Giai Di động lòng người, nói ra. Điền Giai Di là một mỹ nhân khiến cho người ta khó có thể cự được. Nhưng mà tối nay Lăng Tiếu vẫn đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa rồi. Không vì cái khác, hắn cùng Điền Lão Đầu từng hoạn nạn có nhau, không muốn liền như thế liền làm hủy hoại khuê nữ của nhân gia. Chính là cái gọi quân tử thích đẹp. Người xưa có câu, tuyệt đối không thể nã pháo lung tung, đây không phải hành vi đạo đức. Lăng Tiếu ở bên trong phòng tắm, phía ngoài truyền tới một trận thanh âm tỳ bà chi oai oán. Một khúc uyển chuyển động lòng người, nghe được âm thầm khen không dứt. Cô nàng này chỉ sợ trên âm nhạc cũng không kém so với Hân Nhi. Lăng Tiếu trong lòng hân thưởng nói. Một đêm không nói, chỉ có vô số tỳ bà chi âm ưu mỹ xảo động không ngừng. Lăng Tiếu rời Trương gia rất nhiều ngày, cũng đã đến lúc trở về. Bất quá Lăng Tiếu đã có kế hoạch tốt rồi, nhiều nhất ở Trương gia ngốc lại vài tháng, đến lúc đó cực phẩm huyền tinh trên người cũng đã đủ, liền bắt chước sư phụ của hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đi đến Điên Hoa giáo, xem một chút có nhìn thấy Vân Mộng Kỳ hay không. Ngày thứ hai, dưới sự liên tục giữ lại của Điền gia, Lăng Tiếu cũng dứt khoát rời đi. Bất quá Lăng Tiếu cũng không đem theo Điền Lão Đầu cùng Gia Di mang đi. Điền Lão Đầu vừa mới trở về, để cho lão cùng tộc nhân vui vẻ một phen là cũng nên. Huống hồ ngày sau còn phải rời khỏi Trương gia, đến lúc đó đi tìm bọn họ cùng nhau rời đi cũng được. Sau mấy ngày, Lăng Tiếu trở lại bên ngoài Thạch Thiên Thành. Đang lúc Lăng Tiếu muốn vào thành, một đạo nhân ảnh trước tiên nhăn ở phía trước Lăng Tiếu. Lăng trưởng lão đi mau, người của Cao gia muốn giết người. Sai quán đi đến trước mặt Lăng Tiếu nhắc nhở nói. Chuyện cười, Trương gia chúng ta là đệ nhất đại gia tộc của Thạch Thiên Thành, dựa vào cái gì mà sợ Cao gia bọn hắn. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng mà nói, hắn đã phòng bị rồi, đồng thời cảm ứng được càng có nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng bao vây lại đây. Lăng trưởng lão, người vẫn nhanh đi đi, Cao gia đã cùng gia tộc đạt thành hiệp nghị, người bị trục xuất Trương gia không còn là người của Trương gia nữa, sinh tử không có liên hệ với Trương gia. Sai quán cắn răng. Cái gì? Gia chủ thật nói như vậy? Lăng Tiếu kinh hô. Tuy nói hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày rời khỏi Trương gia, nhưng bây giờ là trước tiên bị người ta đuổi đi, tư vị này là không được tốt, xác thực là không dễ chịu. Nhanh đi đi, người của Cao gia sắp đến rồi. Sai quán lần nữa khuyên bảo. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Không đi được nữa rồi, bọn họ đã đến. Sai quán, lần này liên lụy người. Sai quán lắc đầu nói. Người của Cao gia sẽ không giết ta đâu, ta vẫn là người của Trương gia. Không sai, người của Trương gia chúng ta sẽ không giết, nhưng mà không phải người của Trương gia, lại là cựu nhân của Cao gia chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một đạo cười lạnh truyền tới, mười mấy tên thánh hoàng đem Lăng Tiếu bao vây lại nói chuyện là một gã thánh hoàng đỉnh phong. Lăng Tiếu nhìn những người này một cái, tổng cộng có 16 người, có 6 người là cao cấp thánh hoàng, còn lại đều là trung cấp thánh hoàng. Một chỗ thực lực như vậy hẳn là tinh nhuệ đỉnh cấp nhất bên trong Cao gia rồi. Xem ra Cao gia vì muốn tính mạng của hắn đã hạ đủ tiền vốn. Người của Cao gia các ngươi thật không biết liêm sỉ, ở đống ngục tràng các ngươi vi phạm trước, hiện tại muốn rửa hận mà giết, còn thật không có khí độ. Lăng Tiếu chế nhạo. Thiên tài Cao gia ta bị tiện dân đáng chết như ngươi giết rồi, hôm nay mặc cho ngươi khô môi múa mép thế nào đều cũng phải chết. Thánh Hoàng Đình Phong dẫn đầu kêu hừ lạnh, tiếp theo lại nói. Ta hỏi ngươi, đám người Cao Đức là ngươi giết hay sao? Ồ, Cao Đức à? Cao Đức là người phương nào? Ta chỉ nhớ là tàn sát qua mấy con chó hướng ta cắn loạn mà thôi. Lăng Tiếu hết sức kinh miệt nói. Thật to gan, hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát, giết tiểu tử này cho ta. Thánh Hoàng Đình Phong kia hiện lên hung mang nồng đậm quát lên. Tốt, đã như vậy hôm nay bổn cung chủ ở Thạch Thiên Thành lập uy. Nhìn người nào ngày sau còn dám lấy mạng của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu hào hùng vạn trượng mà hét lên một tiếng, một thân khí thế trong nháy mắt tiêu thăng lên. Lúc Lăng Tiếu ở đấu ngục tràng vốn định liên tiếp thắng trăm tràng để cho mọi người biết được uy danh của Lăng Tiếu hắn. Nhưng ngay sau khi đánh bại Tiên Vũ Giá liền cải biến sách lược rồi. Cây tốt cũng sẽ bị gió rừng thổi bật dễ. Đạo lý này vô cùng dễ hiểu. Lăng Tiếu không muốn mới tới thiên vực đã làm cho người khác chú ý. Nếu như chọc tới thân vương, vậy thì cái được không bù được cái mất. Hôm nay Trương gia lại vì lợi ích có thể đem hắn bán đứng, Cao gia mấy lần muốn mạng của hắn. Hắn không lập uy liền sẽ có tầng tầng phiền toái tìm tới không dứt. Vậy dứt khoát tàn nhẫn một lần, đem những người này của Cao gia đều giết sạch, để cho bọn họ biết được kết cục đắc tội với Lăng Tiếu hắn. Đoạn thời gian ở trong Trương gia này, Lăng Tiếu nhưng là đối với các đại thế lực trong Thạch Thiên Thành có thể hiểu rõ đại khái bên trong. Cao gia cũng không có thần vương tọa trấn, cho nên hắn cũng không có cái gì phải sợ. Chiến lược của Lăng Tiếu toàn bộ đánh ra, trong tay cầm kim long thương, dẫn đầu tấn công thẳng đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia. Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia không ngờ tới Lăng Tiếu dám đoạt trước xuất thủ, hắn cũng không phải sợ cái gì. Trong tay nhiều ra một thanh đại đao, khí thế nâng lên tới đỉnh phong, đánh ra vô số đao cương hướng về phía Lăng Tiếu tập quyển mà đi. Kim Long Thương cùng với đại đao của đối phương đụng vào nhau phát ra trận trận tia lửa. Lăng Tiếu vốn dĩ có thể làm cho vũ khí đối phương trước tiên hủy đi, nhưng mà đại đao của nhân gia thật đúng là bất phàm, lại không thể đem nó hủy diệt. Lúc này, mấy địa cao thấp thánh hoàng khác của Cao gia cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Bọn họ nhất tề khóa chặt thân ảnh của Lăng Tiếu, cùng đánh về phía Lăng Tiếu xuất kích. Bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng bên trong Thạch Thiên Thành, hơn nữa mỗi phương diện phối hợp tương đối có ăn ý. Rất nhiều lực lượng đồng thời xuất kích, các loại không gian lực lượng va chạm không ngừng, phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Nhục thể của hắn cho dù biến thái, nhưng muốn chống đỡ với sức hợp công của 6 người chỉ sợ là không chết cũng mất nửa cái mạng. Chỉ là Lăng Tiếu đã quyết định toàn lực xuất chiến, tự nhiên không có bất kỳ che giấu gì. Thần hồn phân thân trong thức hải lập tức xuất hiện. Lực lượng của thần hồn so với chân thân Lăng Tiếu còn muốn cường đại hơn nhiều lắm. Nó xuất thủ đem đại bộ phận lực lượng ngăn cản, mà chân thân Lăng Tiếu thì chịu đựng lực lượng còn lại. Hôm nay liền giết đến thống khoái đi! Hai cái Lăng Tiếu đồng thời kinh hét lên một tiếng, phân ra hai phương hướng xuất kích. Chân thân Lăng Tiếu cầm kim long thương ở trong tay sử ra phách long thương quyết. Uy lực của nó một điểm cũng không kém một gã thánh giả đỉnh phong nào. Mà thần hồn Lăng Tiếu thì lại càng đánh tay. Cửu dương phần thiên quyền từng đạo quyền ý vô địch cuồn cuộn mà ra, tự hồ muốn đem thiên địa này để oanh hủy. Oanh! Tiếng chiến đấu đáng sợ vang lên không dứt, chấn đến phương viên mấy vạn dặm bên ngoài thành đều rung chuyển. Bỗng dưng mấy bãi máu văng tung tóe, không ít tàn chi cùng tùy ý rơi xuống. Chỉ thấy Thánh Hoàng Cao Gia vừa mới hợp lực công kích Lăng Tiếu cư nhiên chết đi 4 người. Một màn này để cho những trung cấp Thánh Hoàng chưa kịp có thời gian tham gia dọa cho sợ hãi kêu to. Một người đơn độc chiến đấu lục đại Thánh Hoàng, chỉ trong nháy mắt liền đem 4 người giết chết. Thực lực này có thể nói là đáng sợ bậc nào. Làm sao lại có 2 người đây? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thánh Hoàng đỉnh phong kia của Cao Gia thoáng cái phát mộng. Hắn cảm giác được hai người Lăng Tiếu mà giống như có thân thể cùng nhau, máu huyết, căn bản không phải thứ thần niệm phân thân, hơn nữa chiến lực càng thêm đáng sợ. Quyền ý do quyền đầu kia đánh ra, đánh đến thiếu chút nữa bản thân của bán thần khí trong tay hắn cũng chấn bay ra rồi. Người nào muốn mạng Lăng Tiếu ta, người đó sẽ phải trả giá gấp 100 lần. Lăng Tiếu hét lên một tiếng, kim long thương cấp tốc xoay tròn. Rất nhiều thương ảnh hướng về phía một gã cao cấp thánh hoàng đang bị dọa cho vất bật. Mấy đạo chân long tuyệt thế gầm thét không ngừng, đem người nọ trực tiếp bao phủ. Người nọ có hết sức đem chiêu thức này của Lăng Tiếu ngăn cản, nhưng mà lại có một đạo hỏa mang từ phía sau đột nhiên mà đến, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của hắn, xuyên qua thân thể của hắn. Hỏa mang lưu lại trên người hắn trong nháy mắt biến thành hỏa thế hừng hực đem hắn đốt thành tro tàn. Thánh Hoàng đỉnh phong kia nhất thời trên trán đổ mồ hôi, hắn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu lại biến thái đến trình độ như vậy. Bọn họ đều nhìn qua biểu hiện của Lăng Tiếu ở đống ngục tràng, tuy nói có bản lĩnh vượt trai mà chiến, nhưng chưa từng thể hiện ra lợi hại hơn so với Thánh Hoàng đỉnh. Huống hồ bây giờ 6 người bọn họ hợp kích lại trong nháy mắt đã chết đi mấy người. Đơn giản để cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Thánh Hoàng đỉnh phong kia cuối cùng ý thức được Lăng Tiếu lúc ở đấu ngục tràng căn bản còn chưa xuất hết toàn lực. Các người còn sững sờ đó làm gì? Mau xuất thủ kích sát hắn. Thánh Hoàng đỉnh phong kia đối với những trung cấp Thánh Hoàng còn lại quát lên. Những trung cấp Thánh Hoàng kia mới phản ứng trở lại đem linh thú của mình triệu hồi ra, dùng hết toàn lực đánh nát Lăng Tiếu. Cũng chính là lúc này bên cạnh Lăng Tiếu nhiều ra một nam nhân đeo mặt nạ. Trong tay còn cầm một con địa thứ long uy mãnh, một người một thú đồng thời xuất kích, đem những trung cấp Thánh Hoàng kia đánh đến thất linh bát lạc, tử thương một mảnh. Thánh Hoàng đỉnh phong kia lại bị thần hồn của Lăng Tiếu đánh đến liên tục thổ huyết. Bất quá hắn cũng là cao minh, thừa dịp là lại thế lui về, không có ý định ham chiến. Lăng Tiếu, ngươi đừng đắc ý, Cao gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh Hoàng đỉnh phong kia lưu lại lời nói tàn nhẫn. Cao gia các ngươi có tha cho ta hay không thì không biết, ta chỉ biết bây giờ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, ngón tay hội tụ lực lượng toàn thân. Một đạo chỉ mang lấy tốc độ tuyệt luân đuổi theo Thánh Hoàng đỉnh phong kia, trực tiếp đem thân thể hắn xuyên thủng oanh nổ. Một bãi máu lớn nổi lên bên ngoài cửa thành không ngừng tung tóe, rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh đến quan chiến đều kinh hô không thôi. Một bên, Tiên Vu Giá cầm thần phủ trong tay, đại khai đại hợp chạm xuống, mà địa thứ long cũng là thứ vệ huyết vô cùng, đem những trung cấp thánh hoàng kia đánh đến thân thể không còn. Thống khoái, lão giả, hôm nay chúng ta liền lên lôi đài, xem một chút người của Cao gia có dám ứng chiến hay không. Huynh đệ chúng ta thề đem già trẻ Cao gia bọn họ tiêu diệt từng người. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếp theo hướng về phía đám người trong thành hét lớn. Hôm nay Lăng Tiếu ta mở lôi đài khiêu chiến người tất cả Cao gia, có gan thì đi ra ứng chiến. Lăng Tiếu ta tiếp toàn bộ. Những loại nhát gan như Cao gia các ngươi ở trong đống ngục tràng thua không dậy nổi thì cũng thôi. Còn phái người mấy lần tới giết ta, thực sự cho là Lăng Tiểu ta là cái sàng mềm sao? Các ngươi đã không cần mặt mũi, hôm nay Lăng Tiểu ta cũng sẽ cùng các ngươi hào hào vui đùa một chút. Xem một chút những kẻ vô sỉ như các ngươi có dám ứng chiến hay không. Ta nói lão đại, nếu bọn họ thật sự là vô sỉ không dám chiến thì như thế nào? Tiên Vu Giã ở bên. Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem danh hiệu vô sỉ này cấp cho người Cao gia bọn họ. Lăng Tiếu buông tay nói. Lăng Tiếu lấy lực lượng một người kích sát lục đại cao cấp thánh hoàng của Cao gia, lại có cao thủ thần bí tương trợ. Việc này nhất thời bên trong Thạch Thiên Thành chợt xôn xao. Hơn nữa Lăng Tiếu ở ngoài thành còn lấy thiên địa làm lôi đài, trực tiếp khiêu chiến tất cả người của Cao gia, bất luận già trẻ đều có thể, thậm chí cho phép người của cả Cao gia cùng nhau xuất chiến. Ở trên tường thành, một gã thánh hoàng thống lĩnh lộ vệ lộ ra vẻ tôn sùng lẩm bẩm: Lăng Tiếu này quả thật là quá cường hãn rồi, trừ phi là những thế lực kia đều đi ra, nếu không thì không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn. Những tên còn lại bên cạnh hắn cũng gật đầu nói: Đúng vậy à, yêu nghiệt như vậy thật là đáng sợ. Lúc đó ta nghe nói hắn bệt ở trong đấu ngục tràng liên tục thắng 20 mấy trận, cuối cùng đem cao chiến cùng Man Phong Tử oanh sát, đã cảm thấy hắn vô cùng cường hãn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy lại để cho người ta đại khai nhãn giới. Ở trong thành chỗ nào cũng tràn đầy tiếng nghị luận về Lăng Tiếu cùng Cao gia. Lúc này có trò vui để xem rồi, không nghĩ đến Lăng Tiếu dám lớn mật như thế. Ở ngoài thành mở lôi đài khiêu chiến tất cả người của Cao gia, phần bá khí này là tấm gương cho chúng ta. Ai nói không đúng đâu, Cao gia lần này xác thực quá mức rồ. Ở đấu ngục tràng bọn họ vốn là đã can thiệp, giờ phút này lại phái người truy sát nhân gia. Thật là thua người thua cả trận. Chỉ sợ ngay cả Giang Hiệp cũng muốn thua luôn. Lăng Tiếu kia không phải được Trương gia mời về làm ngoại môn trưởng lão rồi sao? Làm sao bên phía Trương gia không có phản ứng? Trương gia ngại nhân gia là tiện dân đi. Nghe nói thành chủ đại nhân mang theo trưởng lão nội môn tiến tung, muốn đem Lăng Tiếu tiến cử làm đệ tử nội môn của Thanh Nguyệt Cung. Chỉ là Lăng Tiếu tu luyện đa trọng thuộc tính, khó có thể đột phá cảnh giới thần vương. Nghĩ đến chính là bởi vì như vậy, cho nên Trương gia cảm thấy Lăng Tiếu là người kém quan trọng đi. Cho dù không trở thành thần vương, nhưng ánh mắt một khi hắn đạt tới cao cấp thánh hoàng, chắc chắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất giới thần vương cũng không phải vấn đề. Đây cũng là nhân tài hiếm có rồi. Ở trong Trương gia, Trương Liên Hoa tức giận trừng mắt tìm phụ thân Trương Chấn Hoa của nàng quát lên: Phụ thân vì cái gì đem Lăng Tiếu đá ra khỏi Trương gia? Việc này không thương lượng với ta một chút, ngươi rốt cục muốn thu chỗ tốt gì của Cao gia? Trương Chấn Hoa cười nói: Nữ nhi ngoan, đây là như thế nào? Lăng Tiếu kia bất quá chỉ là ngoại môn trưởng lão, tuy nó có chút thực lực nhưng cũng không đáng để chúng ta bảo vệ. Cao gia xuất ra thủ lao trọng yếu muốn tính mạng của hắn, ta bất quá là đưa ra một cái nhân tình thuận lợi mà thôi. Phụ thân ngươi làm sao hồ đồ như thế? Trương Liên Hoa có chút bất phẫn nói. Trương Chấn Hoa nhăn nhẹ lông mày một chút nói: Như thế nào, đừng nói ngươi thích tên tiểu tử kia rồi, cũng không phải là tính cách của ngươi. Hiểu con gái không ai bằng cha, tính tình Trương Liên Hoa là dạng gì, Trương Trần Hoa đều biết rõ. Dĩ vãng những nam nhân được nữ nhi của hắn coi trọng tuyệt đối không vượt qua một tháng sẽ bị nàng vứt bỏ. Nhưng hắn không nhận thấy Trương Liên Hoa là thật tâm thích Lăng Tiếu. Trương Liên Hoa tức giận nhìn cha nói: Người cứ biết Lăng Tiếu bên ngoài rốt cục đã làm gì hay không? Có thể làm gì, không phải bị người của Cao gia vây sát sao? Có phải đã bị bắt hoặc giết chết rồi hay không? Trương Chấn Hoa hỏi. Không sai, là bị người của Cao gia vây sát, nhưng giờ người của Cao gia toàn bộ bị hắn giết chết, hơn nữa hắn còn ở ngoài thành mở lôi đài khiêu chiến tất cả người của Cao gia. Trương Liên Hoa nói. Cái gì? Cao gia chẳng lẽ phái ra mấy tiểu lâu đà đi qua sao? Trương Chấn Hoa kinh hô. Lâu đà cái gì, bọn họ là Thánh Phàng Đỉnh Phong, Cao Long, còn Tú Ngũ Đại Thánh Hoàng cùng với 10 tên trung cấp Thánh Hoàng, nhưng bọn họ vây sát không được, ngược lại bị người ta giết chết. Thực lực Lăng Tiếu cường đại như vậy, ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Cho dù ngày sau hắn không cách nào trở thành thần vương, nhưng hắn tuyệt đối có thể đi ngang thiệt Thạch Thiên Thành. Người nào làm gì được hắn? Phụ thân ngươi đem hắn đẩy khỏi Trương gia chúng ta, đối với chúng ta là trăm hại không một lợi. Nếu hắn được gia tộc khác chiêu lãm, đây là tổn thất của chúng ta. Huống hồ hắn chắc chắn sẽ hận Trương gia chúng ta. Trương Liên Hoa giải thích. Sau khi nghe xong, thần sắc Trương Chấn Hoa trở nên có chút xấu hổ. Vốn hắn cảm thấy Lăng Tiếu bất quá chỉ là tiện dân, dù có chút thực lực nhưng cũng không có tiền đồ gì có thể nói. Mấy ngày trước Cao gia phái người đều đến cho bọn Trương gia không ít thứ tốt, mục đích đúng là để Trương gia không đếm xỉa đến chuyện của Lăng Tiếu. Trương Chấn Hoa nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý. Nhưng hôm nay nghe được lời nói của nữ nhi, trong lòng xác thực là hối hận. Bất quá, thân hắn là nhất gia chi chủ, tự nhiên sẽ không vì một ngoại nhân mà thừa nhận sai lầm của mình. Lăng Tiếu kia trốn được vây sát liền cũng thôi, lại dám mở cái gì lôi đài khiêu chiến người của Cao gia, thực sự cho là Cao gia ngồi không sao. Trương Chấn Hoa khinh thường. Phụ thân, bây giờ ngươi vẫn còn xem thường Lăng Tiếu sao? Hắn lần này tìm ra được một người bằng hữu, hộ thân linh thú của bằng hữu kia nhưng là địa thứ long cửu giai đỉnh phong. Không có bán thân cảnh xuất ra, chỉ sợ Cao gia không làm gì được bọn hắn. Trương Liên Hoa nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi sẽ không nghĩ tới để cho phụ thân đi nói xin lỗi với Lăng Tiếu, để cho hắn trở lại Trương gia chúng ta. Đây là tuyệt đối không thể nào. Trương Chấn Hoa nói. Trương Liên Hoa biết nhiều lời cũng vô dụng, chỉ có thể chà chà chân thối lui trong phòng hướng về phía bên ngoài thành bay đi. Lúc này, ở trong Cao gia, Cao Thường Cao gia triệu tập hội nghị khẩn cấp. Cao gia gia chủ Cao Thường giận, đem một cái chén ngọc bóp nát thành phấn. Buồn cười, đừng cho là Cao gia chúng ta không người. Cao Sinh, Cao Mãn Đồ, đi theo ta ra ngoài thành đem tiểu tặc kia chạm xuống. Gia chủ tuyệt đối không thể, Long Cao Long trưởng lão cũng bị tiểu tặc kia chạm sát. Chúng ta mạo hiểm xuất kích nhất định sẽ bị hắn kích sát từng người. Một gã cao cấp thánh hoàng khuyên bảo. Chẳng lẽ người của Cao gia chúng ta chết hết hay sao? Đây có để cho người khác nhìn Cao gia chúng ta như thế nào? Cao Thường nóng giận nói. Gia chủ, cho nên mới mời mấy vị lão thanh hoàng kia ra. Bọn họ hợp lực hẳn là muốn bắt được Lăng Tiếu kia cũng không phải vấn đề. Mấu chốt là trợ thủ bên cạnh hắn vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có địa thứ long cửu giai đỉnh phong. Không có bán thần khí khó có thể thương tổn được đến nó một chút nào. Có người nói. Chú ý này không tệ. Trừ mấy vị lão thánh hoàng đi ra, còn lại đem bát đại thánh hoàng tu luyện thiên la địa võng trận xuất thủ. Bọn họ liên hợp đại uy lực có thể nói không kém mấy so với mấy vị thánh hoàng kia. Cao Thường phân phó. Xong lúc này một gã thánh hoàng vội vàng từ bên ngoài chạy tới kêu lên. Bẩm báo gia chủ, đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư tự mình mang theo người đi tìm Lăng Tiếu kia xả giận rồi. Cái gì? Các ngươi làm sao ngông không ngăn cản bọn họ? Mau phái người đuổi theo, tuyệt đối không để cho bọn họ tùy hứng mà làm. Cao Thường thất sắc nói. Ở ngoài cửa nam của Thiên Thạch Thành đã tụ tập rất nhiều cường giả. Bọn họ đứng trên tường thành nhìn thanh niên phong thần tuấn lãng, uy phong lẫm liệt bá khí 10 phần ở nơi xa. Trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng. Cư nhân lấy lực lượng một người dám khiêu chiến một đại gia tộc. Đây chỉ sợ từ cổ chí kim ít người dám làm hành động như vậy. Bất quá trận chiến này của Lăng Tiếu là thắng hay bại, Lăng Tiếu cũng được đưa vào trong sử sách. Phạm Quan Trường thân là thành chủ cũng đứng trong đó, trong lòng lại là thầm than thở nói. Vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhất dưới thần vương sao? Ta nghĩ sư huynh lần này đều sợ muốn nhìn lầm rồi. Lúc này mấy chục cỗ khí tức cường đại từ trong thành bắn ra, một đạo tiếng thét vang lên. Tiện dân Lăng Tiếu, khi người Cao gia không người, bổn tiểu thư tự thân đến băm thây ngươi thành vạn đoạn, thay chiến đệ của ta báo thù rửa hận. Theo thanh âm này rơi xuống, một cái trường tiên giống như linh xà hướng về phía mặt của Lăng Tiếu quất tới. Lăng Tiếu di hình hoán vị khiến cho trường tiên kia chỉ quất trên tàn ảnh của hắn. Thấy rõ người đến, nguyên lai là một nữ tử xinh đẹp ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ tử sắc chủ đoạn, đem thân hình của nàng kia nổi bật lên phong vận thành tục, hấp dẫn động nhân. Trong mắt nàng hiện lên sát ý nồng đậm, để cho Lăng Tiếu tạm thời không có tâm tư đi thưởng thức. Nàng này chính là con gái của Cao Thường tên là Cao Diễm Hồng, tu vi trung cấp thánh hoàng. Thiện dùng trường tiên, tọa kỹ là cửu giai hỏa vân hồ. Chẳng lẽ Cao gia không có người đến sao? Cư nhân ngay cả nữ nhân đều phái ra. Lăng Tiếu mang theo vẻ miệt thị nhìn đám người Cao Diễm Hồng nói. Tỷ tỷ ngươi đừng xuất thủ, đợi ta đem tiện dân này bắt lại. Một tên nam tử bên cạnh Cao Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, cầm trường mâu trong tay cùng với linh thú hộ thân của hắn nhất tề hướng về phía Lăng Tiếu đánh sát mà đi. Hộ vệ Cao gia ở một bên nhìn chăm chăm vào phòng người thiếu gia bị thương hại. Liền dựa vào thực lực như vậy của ngươi, đến bao nhiêu bổn cung giết bấy nhiêu. Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, kim long thương trong tay hướng về phía nam tử kia đập phá đi xuống. Đinh, đương. Trường mâu trong tay nam tử kia trực tiếp bị kim long thương của Lăng Tiếu đánh gãy, đuôi thương trực tiếp oanh lên một nửa của hắn, đem hắn giết chết tại chỗ. Tứ đệ! Cao Diễm Hồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Tốc độ của Hỏa Vân Hồ cực nhanh, phun ra hỏa diễm hướng về phía Lăng Tiếu chảo tới. Người Cao gia cũng không dám tiếp tục để cho Cao Diễm Hồng một mình chiến đấu, phân ra đối với Lăng Tiếu liên tục xuất thủ sát chiêu. Quân Hầu, xem ta như không tồn tại à? Tên Vu Giả bất vẫn hét một tiếng, huy lấy song phủ mang theo Địa Thứ Long giết về phía người của Cao gia. Oanh! Kịch chiến đáng sợ không ngừng vang lên, đem hết thảy đồ vật phía dưới bọn họ đều hủy diệt. Nữ nhi thì sao? Bổn cung ngay cả nữ nhân cũng giết. Lăng Tiếu không muốn dây dưa với Cao Diễm Hồng, một tay nắm chặt trường tiên của nàng trực tiếp kéo nàng lại, kim long thương không chút lưu tình hướng về phía bụng nàng đâm tới. Cao Diễm Hồng đại kinh, lập tức vọt vứt bỏ trường tiên mà lui về phía sau. Chỉ là Lăng Tiếu lại không muốn bỏ qua cho nàng, thân hình chớp động, thương ảnh lần nữa bá đạo mà hướng về phía trước đâm tới. Tặc tử ngươi dám! Một đạo tiếng hống vang lên, một đạo thật luyện đáng sợ từ một phương hướng khác trùng kích tới, đem thương ảnh Lăng Tiếu đánh bay. Cao Diễm Hồng tránh thoát được một kiếm, ở một bên không ngừng vỗ đến bộ ngực đang phập phồng, cả người cũng đang bị đe dọa đến xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà ngay lúc này một trận nhói đau từ phía sau nàng truyền đến, nàng kêu thảm một tiếng không cam lòng, nhìn trường thương đã xuyên thấu thân thể của nàng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vốn bổn cung rất ít khi giết nữ nhân, muốn trách thì trách Cao gia các ngươi đối địch với ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, đem thi thể của Cao Diễm Hồng ném bay ra ngoài. Tặc tử thật độc ác, hôm nay không phải ngươi vong thì chính là ta vong. Một cao cấp thánh hoàng đi theo Cao Diễm mà đến quát lên một tiếng, thi triển ra một thân bản lĩnh tiến công Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu hôm nay lại không hề lưu tình chút nào, dựa vào tốc độ vô song né tránh công kích, phong thần thối đá ra từng trận tử sát chi khí hướng về phía người nọ đạp tới. Chiến lực của Lăng Tiếu toàn bộ mở ra, lực lượng của mỗi thối cực kỳ kinh khủng, cao cấp thánh hoàng lại không thể phòng ngự biến thái giống như Tiên Vũ Giả, trực tiếp bị Lăng Tiếu đá đến toàn thân đều được cước ảnh. Từng cỗ tử sát chi khí trực tiếp hủ thực ra thịt của thánh hoàng, để cho hắn chết trong tiếng kêu thảm, cuối cùng ngay cả đám xương đều không còn một chút. Lăng Tiếu giết đến hứng khởi, trực tiếp không đến xỉa đến công kích của mấy tên thánh hoàng cùng thánh giả có thực lực bình thường cao ra. Kim long thương trong tay hắn giống như chỉ điểm giang sơn, tùy ý đánh ra công kích đáng sợ, giết bọn họ đến mảnh giáp không còn. Tiên Vu Giả cùng Địa Thứ Long lại đồng dạng tương đối đáng sợ, cho dù thánh hoàng đỉnh phong trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Người quan chiến trên tường thành, từng người đều nhìn thấy tình huống vênh về một phía, bọn họ đều không nhịn được mà kinh hô. Lăng Tiếu thật không hổ là người đánh qua đấu ngục tràng, thủ đoạn sát phạt quyết đoán thế này, thật để cho người khác mở rộng tầm mắt. Lần này Cao gia cho dù đem Lăng Tiếu bắt lại chỉ sợ cũng phải trả cái giá rất thảm trọng. Ai bảo trợ thủ bên cạnh Lăng Tiếu đồng dạng đáng sợ trí cực, bất quá ta cảm thấy thân hình hắn có chút quen giống như Man Phong Tử, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Man Phong Tử chết rồi ta tuyệt đối sẽ nghĩ đây chính là hắn. Cho dù bọn họ có lợi hại hơn đi nữa, chỉ sợ hôm sau đều phải chết. Cao gia nhưng không có một điểm tích lũy mà nói, chắc chắn là có lão bất tử đi ra, nếu không chúng cũng sẽ không có lá bài tẩy kinh người nào đó xuất hiện, đến lúc đó bọn họ chỉ có con đường chết. Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên cùng với Sát Thiên ở một góc tường thành cũng đều đang nhìn Lăng Tiếu chiến đấu giống như sát thần vô tình. Ta muốn đi giúp phu quân. Nhìn Lăng Tiếu thế đơn được bạc, Ngọc Nhu Phỉ không kìm được muốn ra tay tương trợ. Phong Thanh Duyên vội vàng kéo lại. Nhu Phỉ không rõ tình huống không được lỗ mãng, lấy thực lực Tiếu Nhi còn có thể ứng phó được. Huống hồ hắn cũng có người là hiểu rõ, sẽ không phải không có chỗ dựa. Nhưng mà hắn khiêu chiến chính là một thế lực, nếu nhân ra đến mấy trăm người hắn làm sao chịu nổi. Trên mặt Ngọc Nhu Phỉ đầy lo lắng nói. Sẽ không, thế lực trong Thạch Thiên Thành rất nhiều. Giữ lẫn nhau cũng sẽ có cửu oán, bọn họ thoáng cái phá ra nhiều người đi giết Tiếu Nhi như vậy. Người khác chắc chắn cũng sẽ thừa dịp trống rỗng mà vào. Người cao ra bọn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Phong Thanh Duyên ứng tiếng. Huyền Diệu ở bên gật đầu. Phong tiền bối nói cũng đúng. Chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ xem kỳ biến. Không thể gia nhập vào chiến cục. nếu không để lộ thân phận thì chúng ta hoàn toàn phải tin tưởng cung chủ. Miệng hắn thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang thay Lăng Tiếu ra một phen mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ. Còn mẹ nó chứ, cái thằng cung chủ này nó cũng mạo hiểm thế. Chẳng lẽ không biết bên trong thiên vực mỗi chỗ đều là tiềm tàng tồn tại đáng sợ sao? Hy vọng có thể gặp Hùng Hoa Cát. Mấy chục người Cao gia lần này đi tới không tới một khắc đã bị Lăng Tiếu cùng Tiên Vu gia giết đến không còn một tên. Mùi máu tanh ở trên bầu trời ngoài thành không ngừng tản mạn. Trên mặt dấy lên huyết dịch đỏ tươi vô số tàn chi, để cho người ta nhìn ác tâm không dứt. Lão đại, lần này có phải chơi lớn hay không? Cao gia cũng không phải tiểu gia tộc. Tiên Vu gia đi đến bên cạnh Lăng Tiếu. Hắn đi tới Thạch Thiên Thành sớm hơn một chút so với Lăng Tiếu, ít nhiều cũng biết được thế lực tình huống ở Thạch Thiên Thành. Vốn liền muốn chơi lớn một lần, chúng ta lấy Cao gia lập uy mới có thể để cho người khác không dám dò xét chúng ta. Lăng Tiếu ứng tiếng. Tiên Vu Dã nói, nếu là người của nhân gia đến xuất thủ thì làm sao? Còn có thể làm sao? 36 kế chuẩn là thượng sách. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười giảo hoạt. Tiên Vu Dã giơ lên ngón cái. Hề, quá nhiên hào kế. Dã bội phục vạn phần. Lăng Tiếu cũng không ngu ngốc đến nỗi cùng Cao gia đập đồ truyền thiền. Hắn chỉ lập uy đem những người này kinh sợ rồi mới sẽ không để cho người ta khi phụ. Nếu như tất cả cao thủ của nhân gia xuất ra hết, chỉ sợ có thần hồn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này lại có rất nhiều khí tức đồng dạng đáng sợ từ bên trong thành bay ra. Những người này từng người đều so với những người trước đây thì cường đại hơn nhiều lắm. Lại có 5 tên thánh hoàng đỉnh phong, 8 tên thánh hoàng cùng với 20 tên trung cấp thánh hoàng. Có thể nói đây là thế lực đỉnh cấp của hơn phân nửa cao gia ở chỗ này. Lúc đó đầu cầm đầu kia đồng thời mang theo ánh mắt từ từ điện lôi, khí thế cực độ bá đạo. Khi những người này nhìn thấy nhiều thi thể cùng vết máu ở phụ cận Lăng Tiếu, từng người bị tức đến không nhẹ. Lão giả lôi thuộc tính kia là một trong những thái thượng trưởng lão của cao gia, tên là Cao Phẩm Nguyên. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giá quát lên. Tiện dân đáng chết, các người thật là tàn nhẫn, lại giết nhiều đệ tử cao gia như vậy. Hôm nay ta đem các người bắt lại, treo ngược ra ngoài thành đánh đến thi thể trăm ngày. Để đó mà tiết giận cho người cao gia. Lão tặc thật độc ác, ta sợ người à? Lăng Tiếu vỗ ngực, có nào có nửa phần sợ hãi. Nhanh cho bố trí thiên la địa võng trận, đem bọn họ giết cho ta. Cao Phẩm Nguyên không thích nói thừa lời với Lăng Tiếu, nói với 8 tên thánh hoàng cao cấp kia phân phó. 8 tên thánh hoàng kia tuân lệnh lập tức đem linh thú riêng mình triệu hồi ra. Cư nhiên đều thần là một loại cửu giai đề cấp kim ti chi chu. Giờ cho quý gì vậy? Lăng Tiếu cảnh giới khí thế càng không ngừng tăng lên. 8 tên cao cấp thánh hoàng cùng nhau xuất hiện cùng với 8 đầu kim ti chu chi, đem Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã vây khốn vào trong vòng quát lên. Bố trí thiên la địa võng. Thuận theo thanh âm hắn rơi xuống, 8 người đồng thời hạ lệnh cho kim ti chi chu của mình. Từng sợi li ti trong mắt thường khó có thể thấy được hướng về phía Lăng Tiếu cùng Yên Vu Giá đang đứng trên bầu trời xen lẫn vào. Ánh mắt Lăng Tiếu nhảy lên lập tức đối với Tiên Vu Giá nói. Lão giả mau phân tán, không nên bị những kim ti kia quấn quanh. Lời của Lăng Tiếu vừa dứt, hắn đem Tiên Vu Giá còn đang sững sờ đá bay ra khỏi vây công của đám người. Lăng Tiếu cũng bị dính líu. Kim võng kia do một số con kim ti bện thành hướng về phía hắn bao phủ mà đến. Hắn hét lớn một tiếng kim long thương cất vào, một đôi long quyền hướng về phía kim võng đánh đi. Tử sắc nhiệt hỏa mang theo hừng hực va chạm cũng không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà thiên đến tiên hỏa còn không thể đem những tơ vàng này trong nháy mắt đốt hủy. Phải biết rằng chỗ lợi nhất của cửu giai kim ti chu là có thể là kim ti mà chúng nó ẩn dục ra. Cho dù cao cấp thánh khí cũng không thể dễ dàng chém vỡ. Thiên hỏa dù không phải vật nào là không thể đốt, nhưng đối mặt với một chút vật hiếm gặp cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem chúng nó đốt trụi. Đang ở lúc kim ti võng hướng về phía Lăng Tiếu hạ xuống, 8 tên cao cấp thánh hoàng này đồng thời xuất thủ. Bọn họ đánh ra từng đạo lực lượng trói buộc. Lăng Tiếu bị tỏa định ở trong không gian, chờ cho hắn không có cách nào tránh né được trong thời gian ngắn. Kim ti võng đem Lăng Tiếu trói buộc lại chắc chắn rồi. Lão đại! Tiên Vu Giã kinh hống một tiếng muốn mang theo Điện Thư Long lên, không để ý hết thảy mà cứu Lăng Tiếu. Chỉ là lúc này Cao Phẩm Nguyên lại cùng Thánh Hoàng Đỉnh Phong đồng thời hướng về phía Tiên Vu Giá cùng Địa Thứ Long xuất thủ. Oanh! Những người cao gia đều xuất ra từng tòa tràng toàn lực. những người cùng thánh thú toàn lực công kích muốn đem Tiên Vu Giá cùng Địa Thứ Long đánh sát. Chỉ là Tiên Vu Giá cùng Địa Thứ Long cường hãn nhất chính là phòng ngự, không quản bọn hắn công kích toàn lực cái gì, lại không tạo thành thương tổn quá lớn đối với bọn họ. Tiên Vu Giá giống như là dã thú gào thét lên: "Ta giết hết tạp chủng các ngươi!" Hắn vũ động song phủ, từng đạo phủ mang đáng sợ hướng về phía tứ phương chạm tới. Man lực của Tiên Vu Giá đã hoàn toàn đánh ra, mỗi một đạo lực lượng so với Thánh Hoàng đỉnh phong bình thường còn cường đại hơn vài lần. Mấy tên Thánh Hoàng đỉnh phong kia của Cao gia bị bức đến lui liên tiếp, trong đó có hai người trọng thương. "Các ngươi lui ra, để ta chảm hắn!" Cao Phẩm Nguyên giống lớn một tiếng đối với những người khác mang theo tử thương hướng về phía Tiên Vu Giá giết qua. Chỉ thấy trên bầu trời, bóng dáng giống như lôi điện giáng xuống bám vào trên người của Cao Phẩm Nguyên. Đồng thời lực lượng của hắn đại trướng, tử thương trong tay hướng về phía Tiên Vu Giá huy vũ, đi như một con xà hướng về Tiên Vu Giá đã cắn nuốt mà tới. Hộ thân linh thú lôi xà của hắn thì lại cùng với một thánh thú khác quây sát lấy Địa Thứ Long. Tiên Vu Giá là phòng ngự kinh người nhưng vẫn bị lực lượng cường hãn thế này của Cao Phẩm Nguyên đánh đến giật giật chân tay tê liệt không thôi. Luận lực lượng hắn không thua bất luận kẻ nào, nhưng công kích đôi thuộc tính vĩnh viễn là công kích thuộc tính cường đại nhất. Thực lực Cao Phẩm Nguyên ở trên hắn, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đột phá công kích của Cao Phẩm Nguyên. Chỉ là trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng cho tình huống của Lăng Tiếu. Phía bên Lăng Tiếu bị Kim Ti Võng kìm khốn, lại gặp phải oanh kích đồng thời của những người khác, đem thân thể của hắn đau đớn đến không chịu nổi. Tăng Phủ cũng xuất hiện dấu hiệu lệch vị trí. Trong đó có hai tên Thánh Hoàng lại cầm thánh khí trong tay hướng về đầu của Lăng Tiếu muốn chạm xuống, muốn kết thúc tính toán mạng của hắn. Ở trên tường thành đều là mọi người sẽ cho là Lăng Tiếu sẽ mất mạng. Muốn lấy mạng Lăng Tiếu ta các ngươi còn chưa đủ. Lăng Tiếu bị những kim ti này trói đến khó chịu, quanh thân hiện lên ra vết máu, hắn giống lợn một tiếng, thần hồn trong thức hải thấu qua kim võng mà đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 259 của bộ truyện Long Thiên Ký. Nếu như mà nghe xong thì thấy hay cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.